Chương 97, Luyện Khí Sư Đại Hội Ban Giám Khảo. Cha, ta đã trở về, giúp ta xem một chút cái này túi chứa đồ. Yên Thủy đem một cái túi đựng đồ đưa cho một cái mang màu xanh lục kính mắt ông lão. Nhưng mà ông lão căn bản không quan tâm NaNZ, mà là nghiêm túc nghiên cứu trong tay một khối lao hủ tấm ván gỗ, cũng không ngẩng đầu lên nói, nha đầu, ngươi lại đi ăn trộm đồ vật. Yên Thủy đem tóc mình rối tung mở, ngụy biện nói, cha, ta này không phải ăn trộm đồ vật, này không phải luyện tập ngươi dạy pháp thuật sao? Quay đầu lại ta sẽ đem đồ vật trả lại. Đừng nhiêu ông lão cười hì hì, đừng ném đồ vật người không tìm được, ngươi chính ngươi cũng không tìm tới bị ăn trộm đồ vật người còn còn đồ. Vật này có thể lừa gạt không được ta, giúp ta mở ra chứ, ta rất hỉ hệ Uki bên trong có cái gì. Ông lão tùy ý liếc mắt một cái, sau đó liền không rời mắt nổi tình. Hắn cầm lấy túi chứa đồ, dùng thần thức cảm ứng một hồi, nhiều hứng thú nói, nha đầu, ngươi trộm một cái không được tán gẫu nhân vật ta, thật sao hắn ở chúng ta nơi đó. Nên tính là nhân vật lợi ý ha ý nhất đi. Yên Thủy nói. Chẳng trách, này pháp lực chất lượng, kha kha, cựu chuyển kim đan nhân vật như vậy, số mệnh lịch, lao già cũng không dám chiêm nhân quả, ngươi vẫn là sớm một chút trả lại đi bất định, không ăn trộm không quen biết đây. Ông lão thả xuống túi chứa đồ, ném trả lại Yên Thủy. Cha Yên Thủy lôi kéo ông lão ông tay háo. Được rồi, tôn nữ của ta mau tới đến thời điểm tìm nàng mở ra, NaNZ đã đột phá nguyên anh, còn gánh vác được này nhân quả. Ông lão không có cách nào cho NaNZ một con đường sáng. NaNZ tên gì? Tế Âm Lưu Hải do hỏi. Hai người các ngươi biết luyện khí sư công đoàn ở nơi nào? Biết biết, Nhậm Chu Âu phi thường tích cực. Mang ta đi đi mua một điểm bản vẽ trở về. Đi theo ta. Liệt Diễm Thành so với Xích Hỏa Thành lớn hơn rất nhiều, phân đông tây nam bắc trung chi nở cái khu, luyện khí sư công đoàn ở vào chính nam khu. Nhậm Chu Âu người sành sỏi, xuyên ngay đi hạng, không cần thiết hai cái lúc, liền tìm đến luyện khí sư công đoàn. Liệt Diễm Thành luyện khí sư công đoàn, so với Xích Hỏa Thành, đó là đại khí nhiều lắm, diện tích rất rộng, liên miên một mảnh quần thế kiến trúc, phi thường xa hoa mạ vàng bảng hiệu phi thường chói mắt, một luồng hào khí phả vào mặt tiến vào phòng khách, tương tự có một vị xinh xắn nữ tử đi lên phía trước, ôn nhu hỏi, vị khách nhân này, có nhu cầu gì trợ giúp? Lưu Hải sững sờ, nhìn kỹ, này không phải là Xích Hỏa Thành gặp Vương Chân sao? Hắn thuận miệng nói, ta muốn mua pháp bảo chế tác bản vẽ. Có bán đi Vương Chân QNZ là phi thường kinh ngạc. Lại ở Liệt Diễm Thành nhìn thấy Hải Vô Lượng, NaNZ nhưng là biết, đối phương nhưng là một tên trung cấp luyện khí sư. Liền NaNZ chân thành địa cười nói, đương nhiên là có, mời đi theo ta. Lưu Hải gật gù, đi theo Vương Chân phía sau. Đi rồi 5 phút đồng hồ, xuyên qua vài cái xếp đầy tài liệu luyện khí, thành phẩm pháp bảo khu vực, cuối cùng cũng coi như đi đến bản vẽ khu. Vương Chân giới thiệu, nơi này có 328 loại pháp bảo luyện chế bản vẽ, bao quát công, phòng thủ, phụ, rất các loại công dụng. Xin hỏi khách mời cần cái nào bản vẽ? Lưu Hải sờ sờ cằm, nhìn một chút những bản vẽ này giới thiệu, nói, mỗi loại công dụng các đến một phần tối. Liền di đi Vương Chân sững sờ, vội vàng nói, ngài là muốn cơ sở phần món ăn sao? Nơi này thì có, tổng cộng 28 loại cơ sở pháp bảo bản vẽ, bao quát chung, phồng lên, kiếm, đao, thương chờ cơ sở pháp bảo. Bao nhiêu tiền? Tổng cộng 3.000 khối linh thạch. Thượng phẩm Nhậm Chu Phỉ hút một ngụm hơi lạnh, mặt hắc đạo. Quá đen, một cái pháp bảo cực phẩm cũng là 300 linh thạch. Thượng phẩm đi Vương Chân khẽ mỉm cười, nói, đây là ưu đãi nhất gia ca. Được những này tử tinh kim, đủ thay đổi sao? Lưu Hải cu nở dê không phí lời, lấy ra một đống dưa hấu đại tử tinh kim. Vương Chân không nhìn ra vật liệu phẩm loại, nhưng kinh nghiệm của nàng cu nở dê có thể bước đầu nhìn ra, này không phải bình thường mặt hàng, liền ấy náy cười một tiếng nói, khách mời, ta không phải chuyên nghiệp đo lường nhân viên. Có thể hay không xin mời sư phó của chúng ta nhìn? Có thể. Vương Chân không bao lâu mời ra một cái mang màu xanh lục kính mắt ống lão. Tế lão, mới vừa từ sư phụ vừa vặn không có ở, còn muốn phiền phức ngài. Không có chuyện gì. Ông lão vung vung tay, hắn diện mạo tuy lão, nhưng long hành hổ bộ, vài bước liền đi đến Lưu Hải trước mặt, tỉ mỉ một hồi hắn, lúc này mới nhìn tử tinh kim. Có thể, là cấp vật liệu tử tinh kim, này một phần, giá trị 99 khối linh thạch cực phẩm, coi như hắn 100 khối linh thạch cực phẩm. Ngươi đi tìm cho hắn 70 khối linh thạch cực phẩm. Vương Chân gật gù, lưu loát địa đi công việc. Ông lão lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lưu Hải, cười nói, huynh đệ, khối này tử tinh kim giàu có sinh cơ, nhưng La Tử Sơn linh trên người mang tới như vậy vật liệu giá trị có thể tăng lên 5 phần 10. Ta đã toán đi vào. Lưu Hải nhíu nhíu mày, nói, lão tiên sinh, ngài thật là lợi hại kinh nghiệm thôi. Ông lão cười cười, loại vật liệu này có thể giúp sinh sôi khí linh, nhưng La thứ tốt gần nhất nghe Xích Hỏa Thành diệt một con sơn linh. Ngươi là từ Xích Hỏa Thành đến chứ? Lưu Hải liếc một cái. Túi áo. Ma bảo bảo âm thanh vang ở Lưu Hải trong lòng. Đây là một cái chân chính lao ra hỏa. Hắn thật giống đối với ngươi thú vị. Lưu Hải khỏe miệng co giật, nói, luyện khí sư công đoàn nên mặc kệ những này chứ? Già rồi, già rồi. Sắc thực yêu phí lời ông lão lắc đầu một cái, ngươi biết tôn nữ của ta tê âm sao, ngài là ra ra nàng Lưu Hải đúng là thật sự kinh ngạc đúng đấy, na nở dê lập tức sẽ về liệt diễm thành, ông lão nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta tên Hải Vô Lượng, ta xác nhận thức na nở dê, ngươi gọi Hải Vô Lượng, ta tựa hồ đang khóa này luyện khí sư đại hội báo danh danh sách bên trong, nhìn thấy tên của ngươi, ông lão kinh ngạc nói. Có sao ta không nhớ rõ có báo danh á, Lưu Hải lắc đầu một cái. Là Xích Hỏa Thành luyện khí sư hiệp hội hội trưởng Từ Du báo danh. Ngươi xác định không có ấn tượng là hắn nha, Lưu Hải không tên có chút cảm khái, coi như ta tham gia đi, Lưu Hải lắc đầu một cái, cười nói, tuy rằng ta cảm thấy, ta đi tham gia chính là bắt nạt người khác. Lưu Hải sau đầu, đại sư chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này, kinh nghiệm lâu năm thế sự ông lão cu nở dê trợn mắt lên, bắt màu xanh lục kính mắt, tò mò sờ sờ Lưu Hải đầu, nói, vừa vận luyện khí sư hiệp hội kém một cái ban giám khảo, liền để ngươi lên đi, chuyện này trước tiên thong thả từ chối, ban giám khảo có phúc lợi. Ngươi muốn xem những bản vẽ này chứ miễn phí không cần tiền, nếu là tiến thêm một bước, trở thành công đoàn trưởng lão, mua tài liệu luyện khí đánh sáu bẻ gây, ông lão cười híp mắt nói, thế nào có muốn hay không, cong cong lời nói. Thật, Lưu Hải tâm di chuyển, liền hắn gật đầu nói, được thôi, lúc này, Vương Chân đi tới, trên tay bưng một cái bày đặt vải đỏ mâm, mặt trên bày ra 70 khối linh khí giạt rào linh thạch cực phẩm. Đi bù 30 khối linh thạch lại đây, chính là ý của ta, ngươi công trạng vẫn như cũ, toán ông lão quay về Vương Chân nói. Được rồi, tế lao Vương Chân khiếp sợ liếc mắt nhìn Hải Vô Lượng, vội vã cúi đầu, trong lòng một trận kinh dị. Đi theo ta đi, ông lão đi về phía trước. Lưu Hải cùng Nhậm Chu Phỉ, Nhậm Chu Âu hai người nói, các ngươi ở đây chờ ta đi, nhớ tới đem linh thạch thu một hồi phải, Hải đại sư. Nhậm Chu Phỉ hai người lúc này phi thường cung kính nói. Nhậm Chu Phỉ, Nhậm Chu Âu hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương, nhìn ra một vệt vẻ ước ao. Game on Lachi tiêu giao tiên ma.